trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 619, C619, bậc thang truyền thừa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, hiện tại mới bắt đầu truyền thừa không bao lâu. Tạm thời còn chưa nhìn ra cái gì. Phái mãnh hổ các ngươi cùng phái kim xà đều sẽ có cơ hội. Nói không chừng có thể tiến vào top 100. Người đàn ông trung niên người sói tâm tình rất tốt. Cười an ủi nói. Ánh mắt ông ta bỗng nhiên nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc áo giáp màu đen vẫn không nói lời nào. Trên mặt tràn đầy tươi cười. Nói, Châu Tháp, phái Thương Ưng các ngươi nghe nói chiêu nhận hơn 20 mấy đệ tử ngoại môn. Chiêu được nhiều nhất trong số các môn phái chúng ta. Hẳn là có người có thể tiến vào top 100 chứ, hừ. Châu Tháp hừ lạnh một tiếng. Nói, đắc ý cái gì? Bây giờ còn sớm để có kết quả. Ông ta cùng người đàn ông trung niên người sói vẫn không ngừng đối phó lẫn nhau. Phái Thương Ưng bọn họ cùng phái Dị Ngư cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Ha ha, vậy ta ở chỗ này chờ kết quả. Người đàn ông trung niên người sói lạnh nhạt cười nói. Nhìn khuôn mặt khó coi của Châu Tháp. Trong lòng ông ta lại rất thoải mái. Lúc trước cùng Châu Tháp tranh đấu. Cơ hồ đều là ông ta ở thế hạ phong. Hiện tại rốt cục cũng được lên mặt. Bên cạnh, phái mãnh hổ, phái kim xà hai mặt nhìn nhau. Nhưng cũng không nói gì. Mâu thuẫn giữa phái Dị Ngư và phái Thương Ưng. Bọn họ vẫn không nên tham gia thì tốt hơn. Bọn họ nhìn bảng xếp hạng. Hy vọng bên mình cũng có thiên tài tiến vào bảng xếp hạng. Tất nhiên. Xác suất này là quá thấp đối với họ, tất cả mọi người đều chú ý bảng xếp hạng. Khắp nơi đều có người nghị luận. Hỗn hoàng quá mạnh, đã bước lên bậc thang thứ 99 rồi. Nhìn kìa, bậc thang thứ 100. Không hổ là thiên tài đỉnh cấp. Đám người thanh hồn cũng rất mạnh. Theo sát phía sau, tất cả mọi người đều đang nhìn bảng xếp hạng. Lúc này trên bảng xếp hạng thiên tài thông qua bậc thang càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều nghị luận, nhất là mấy thanh niên tinh nguyên tông. Hỗn hoàng sư huynh ta quá mạnh, một mình chấp hết đám người kia. Ai cũng không phải đối thủ của hỗn hoàng sư huynh ta, bọn họ không chút che giấu vẻ đắc ý trên mặt. Giống như là fan não tàn của hỗn hoàng. Có vài người chung quanh rõ ràng nhìn không ưa đám người tinh nguyên tông. Nhưng cũng hết cách, hỗn hoàng quả thật nghiền ép tất cả mọi người. 100 bậc tinh nguyên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hơn 99, người đều không qua được bậc thang thứ 20. Diệp Tinh đứng trên một bậc thang, xoẹt, dao động hiện lên, trong đầu hắn trực tiếp xuất hiện một hình vẽ. Ngôi sao, Diệp Tinh yên lặng suy tư, 20 con rắn nhỏ kéo dài uốn lượn, tạo thành một hình vẽ phức tạp, nhìn qua giống như là ngôi sao. Mất mấy giây Diệp Tinh mới nhanh chóng nắm giữ. Sau khi nắm được, lực bài xích trên bậc thang này cũng nhanh chóng biến mất. Tay phải vung lên, một dao động kỳ dị hiện lên. Sau đó trong hư không một ngôi sao khác lại xuất hiện. Tản ra dao động vô cùng cổ quái. Đây là, theo dao động, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia kỳ dị. Dao động phát ra, từng luồng ký, si ết thích kỳ diệu được hắn cảm ứng được. Đạo tắc không gian, còn có đạo tắc sinh mệnh. Đạo tắc hắc ám, Diệp Tinh cảm ứng một chút. Hắn cảm ứng được dao động đạo tắc trong loại kích. Hát thích này, bí thuật này không chỉ có lợi cho việc gia tăng công kích. Hơn nữa còn có thể kích động đạo tắc. Trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia vui mừng. Lĩnh ngộ đạo tắc sợ nhất chính là lâm vào bình cảnh. Bất luận cái gì ca ích thích đều không cảm ứng được. Cũng đúng. Thực lực mỗi người sau khi đi ra từ bậc thang tinh nguyên đều sẽ tiến bộ rất nhiều. Điều này chứng tỏ đạo tắc của bản thân mình khẳng định tiến bộ rất nhiều. Nếu đạo tắc có thể tiến bộ, truyền thừa này tất nhiên có quan hệ rất lớn cùng với lĩnh ngộ đạo tắc. Diệp Tinh cảm thấy suy nghĩ của mình dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ là không biết bí thuật trên bậc thang truyền thừa này rốt cuộc có thể kích. Hát thích mấy hệ đạo đây? Diệp Tinh thầm nghĩ, hiện tại tình huống của bí thuật này mình đại khái đã rõ ràng. Cũng không cần dừng lại trên mỗi bậc thang lâu như vậy làm gì nữa. Trong lòng vừa động, Đạo tắc phân thân ý thức chìm vào đạo mạch không gian trên cánh tay trái của hắn. Mình chủ yếu lĩnh ngộ đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh, hiện tại lĩnh ngộ đạo tắc không gian chính, mà đạo tắc sinh mệnh là phụ. Diệp Tinh cảm thụ được lực bài xích lại bắt đầu gia tăng trên bậc thang. Thời gian dừng lại bậc thang càng dài, lực bài xích cũng sẽ càng tăng, mà thời gian gia tăng này chậm rãi gia tăng. Cho nên, tốc độ thông qua bậc thang phải tăng nhanh. 20 bậc thang phía trước, Diệp Tinh đã có một cảm giác mơ hồ đối với lời của sư phụ đạo chủ Lăng Hằng của mình. Nhưng mà lực bài xích này biến hóa cũng không có quy luật. Muốn hoàn toàn nắm giữ được nó, Diệp Tinh còn kém một chút. Thế nhưng hắn đã biết mình nên lĩnh ngộ chỗ tốt từ trên bậc thang nhanh hơn, đi. Không chút do dự, Diệp Tinh nhanh chóng bước lên bậc thang thứ 21, thì ra là như vậy. Ta đã biết truyền thừa của bậc thang tinh nguyên này là như thế nào rồi. Lư Vân Đạt mặc áo giáp màu bạc, trên đầu có một sừng lộ ra một nụ cười. Quy tắc thật đơn giản, ta còn tưởng rằng phức tạp cỡ nào cơ. Một thanh niên dáng người gầy gò, lại có 3 con mắt ngửa đầu nhìn về phía top 100 bảng xếp hạng trong hư không. Sâm Mạc, đệ nhất thiên tài tháp hư thủy, vượt qua tầng thứ 5 tháp đăng thiên. Tinh nguyên tông cường đại nhất bí cảnh tinh nguyên cùng với thiên tài đỉnh cấp của thập đại tông phái sao? Hỗn hoàng có tư thế đạo chủ sao? Trong mắt hắn lộ ra hào quang khiếp người. Những người này không biết có thể sinh ra áp lực cho mình hay không? Cách chương.